Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 321. Tam trọng kiếm thí, hồng trần tiếu. Theo Tiêu Phàm mang theo khàn khàn thanh âm vang lên. Bang một tiếng, Tiêu Phàm trường kiếm ra khỏi vỏ, trở tay lăng không vạch một trường kiếm vào vỏ. Tiêu Phàm lặng lặng đứng tại chỗ, toàn thân khí thế trong nháy mắt thu liếm, tựa như một phổ thông không thể lại người bình thường. Ha ha, ngươi giết không chết. Hắc Vô Thường ngửa mặt lên trời gào thét. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên mất ra tay bên trong huyết kiếm, gắt gao che cổ mình. Nhưng mà vô luận như thế nào che đều không bưng bít được. Máu tươi như là suối phun, cột nước giống như bắn về phía không trung. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Màu đỏ tươi con ngươi đều là kinh khủng cùng không cam lòng. Xem ở ngươi để cho ta lính ngộ để tam trọng kiếm thế phân thượng, lưu ngươi một toàn thây. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, quay người hướng về cửa ra đi đến. Làm sao có thể nhìn không thấy kiếm quang? Làm Tiêu Phàm rời đi sinh tử đài, đám người kinh hô mà ra. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặt đất vết máu cùng băng lãnh thi thể. Có số ít kiếm tu nhìn ra vừa mới là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Loại kia đến từ đối kiếm trực giác nói cho bọn hắn, Hắc Vô Thường chính là chết ở U Linh không có ý nghĩa một kiếm dưới. Hắn là làm sao làm được? Trong gian phòng trang nhã, tứ trưởng lão kinh hãi nhìn xem một màn kia, liền nàng cũng có chút nhìn không thấu. Sớm biết rõ nên đi hiện trường nhìn, nơi này chỉ có thể nhìn thấy kỳ hình, nắm chắc không được kỳ ý. Nhị trưởng lão trong mắt cũng tận là chấn kinh chi sắc. Không có ý tứ, hai vị ta thắng. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, cười thập phần thống khoái. Thắng lần này, tiếp đến 30 trận U Linh đối thủ liền từ hắn an bài. Đừng nhìn tiếp đến cái này 30 trận rất đơn giản. Cho dù đối với có thể thắng liên tiếp 50 trận người mà nói, cũng là cực kỳ gian nan. Bởi vì bọn hắn đối mặt đối thủ cũng sẽ là thắng liên tiếp 50 trận trở lên người. Hừ, mới 50 trận mà thôi, chưa chắc có thể sống qua 80 trận. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào quay người rời đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết sinh tử đấu trường mấy đại trưởng lão vì hắn tranh mặt đỏ tới mang tai. Hắn đổi một thân sạch sẽ y phục, cùng nữ thị giả Tiểu Linh bàn giao vài câu liền rời đi. Tiếp đến mấy ngày, không có cho Tiêu Phàm an bài đối thủ, Tiêu Phàm cũng không phản đối. Hắn trên người những cái này thương thế cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bất quá tại Tiêu Phàm trong lòng, điểm ấy thương thế có thể đổi lấy để tam trọng kiếm thí đã đầy đủ. Trở lại Vân Lai khách sạn, Phong Lang nhìn thấy một thân trọng thương Tiêu Phàm, trong mắt ngược lại là thập phần bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này đều ở hắn đoán trước bên trong. Thế nào, 50 trận rất thoải mái sao? Phong Lang một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt lộ ra không có bất kỳ cái gì tinh thần, chỉ có con ngươi vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng. Đằng sau 50 trận, mỗi một trận cũng sẽ không so thứ 50 trận đơn giản, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có cơ hội bách thắng. Xem như người từng trải, Phong Lang rất rõ ràng tiếp đến sinh tử đấu trình độ hung hiểm. Yên tâm, ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn trong lòng không có mảy may e ngại, ngược lại có một tia chờ mong. Bất quá hắn cũng biết rõ, tiếp đến chiến đấu không có khả năng mỗi ngày 3 trận. Chào hỏi, Tiêu Phàm liền ngồi ở trên giường chữa thương, trong lòng nhớ lại trước đó chiến đấu từng màn, một lần nữa trải vuốt nhiều lần. Tưởng ảnh chân chính thực lực mặc dù cũng không làm sao, nhưng lại kiếm tẩu thiên phong. Về sau gặp được người như vậy, nhất định muốn hào hào chú ý. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cũng đúng lúc này, Ly Hỏa Đế Đô nội thành, Sở gia phủ để một tòa to lớn biệt viện bên trong. Bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, dù là một con ruồi cũng đừng muốn xông vào. Biệt viện trong phòng truyền đến một trận ho nhẹ thanh âm. Đại ca, ngươi thế nào? Một đạo hoàng anh động nhân thanh âm truyền đến. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, tự nhiên là sẽ nhận ra. Chính là Sở Yên Nhiên thanh âm. Trong phòng, bố trí thập phần đơn giản. Một loạt giá sách, một tủ sách, mấy chuôi bảo kiếm, còn có một chương giường bệnh. Trong không gian tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Trên giường nằm một khuôn mặt gầy gò thanh niên, nhìn qua cũng liền 20 tuổi. Trắng nõn da thịt, đen kịt con ngươi, như đao như kiếm giống như song mi, lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Thanh niên chính là Sở Khinh Cuồng. Chẳng qua là cho hắn bình thường hình tượng một trời một vực. Đã từng hắn hăng hái, tư thế hiên ngang, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Đại muội yên tâm, còn chết không được. Sở Khinh Cuồng ho nhẹ mấy tiếng, khóe môi nhích lên một tia dòng máu màu đen, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Cái gì có chết hay không, nhất định có thể đủ cứu tốt ngươi. Sở Yên Nhiên nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra, khóc lê hoa đái vũ nói. Ta tình huống ta biết rõ, mấy ngày nay, phụ thân cũng không tới nhìn ta, a. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười một tiếng, sinh ở đại gia tộc, hắn biết rõ đại gia tộc tàn khốc. Đã từng hắn, hạng gì tư thế oai hùng. Tuổi gần 18 tuổi liền tiến vào chiến hồn học viện nội viện, trở thành địa bảng cao thủ. 20 tuổi đột phá chiến hoàng cảnh. Toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ai không biết hắn Sở Khinh Cuồng. Nhưng mà xưa đâu bằng nay. Từ khi thân thể trúng độc, gia tộc hoa giá thật lớn cũng chỉ không tốt về sau. Gia tộc cơ hồ đã trải qua vứt bỏ hắn. Hắn Sở Khinh Cuồng là mạnh. Sở gia trong thế hệ trẻ cơ hồ không ai có thể so sánh. Nhưng là hiện tại, vị trí hắn đã bị người thay thế. Người ở bên ngoài xem ra, Sở gia vô luận tốn hao đại giới cỡ nào đều sẽ cứu chữa hắn Sở Khinh Cuồng. Nhưng khi bệnh này không cách nào cứu chữa đây, Sở gia còn biết kiên trì sao? Những cái này sự tình Sở Khinh Cuồng trong lòng rõ ràng, chỉ là không nói đi ra mà thôi. Chỉ là nghĩ đến bản thân phụ thân cũng không tới thăm hỏi bản thân, cái này khiến Sở Khinh Cuồng có chút tuyệt vọng. Phụ thân nhất định là sự vụ quấn thân, có thời gian khẳng định sẽ tới. Sở Yên Nhiên vội vàng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong mắt rõ ràng lóe qua vẻ khổ sở. Không cần gạt ta. Chết kỳ thật cũng không đáng sợ. Chết tại tay ta bên trong người cũng không ít. Giết người thời điểm, ta chỉ muốn qua. Bản thân cũng có khả năng sẽ có một ngày như vậy. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười nói, gian nan đứng dậy. Sở Yên Nhiên vội vàng đỡ lấy, cúi đầu trầm mặc không nói. Hy vọng kiếp sau ta có thể một người bình thường. Sở Khinh Cuồng lắp bắp nói. Đại ca, ngươi một mực không nói, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Lấy ngươi thực lực, dò xét một cổ địa mà thôi, làm sao có thể trúng độc? Hơn nữa, này dược gì độc? Liền bát phẩm luyện dược sư cũng không có cách nào. Ninh Xuyên, Sở Dịch Phong bọn hắn làm sao lại không có việc gì? Sở Yên Nhiên quyết miệng cái miệng nhỏ nhắn, hít sâu khẩu khí hỏi. Không muốn đoán mò, vô luận là nguyên nhân gì, chỉ có thể nói là kỹ không bằng người mà thôi. Sở Khinh Cuồng sầm mặt lại, ra hiệu Sở Yên Nhiên không thể nói lung tung, hiển nhiên là sợ nàng gặp tai bay vạ gió. Không phải ta đoán mò. Hiện tại ai cũng tại nghĩ như vậy. Chỉ là không được dám nói ra mà thôi. Sở Dịch Phong bình thường chỉ là đại ca theo đuôi mà thôi. Đại ca mỗi ngày treo ở bên miệng. Có thể những ngày qua, hắn tới thăm đại ca liếc mắt sao? Sở Yên Nhiên bực tức nói. Sở Khinh Cuồng sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một đạo sát mang. Còn có Lưu Thường tiện nhân kia, đều nhanh một tháng, cũng không gặp nàng lại nhìn ngươi. Cũng chỉ có ngươi bản thân trong lòng còn chứa bọn hắn. Sở Yên Nhiên càng nói càng kích động. Nghe được Lưu Thường hai chữ, Sở Khinh Cuồng trong mắt khó được lộ ra một tia nhu tình. Đại ca, nhị tỷ. Một đạo sốt ruột thanh âm từ chỗ khác ngoài viện truyền đến. Chỉ thấy một nữ tử váy trắng trực tiếp phá vỡ cửa phòng xông tới. Chính là Tiêu Phàm từng tại Thương Mang Cốc gặp qua Sở Ngọc Tranh. Tiểu muội tùy tiện còn thể thống gì? Sở Khinh Cuồng lạnh rên một tiếng. Rất có một bộ đại ca uy nghiêm. Nhưng là hắn đáy mắt lại là lóe qua một tia yêu chiều vẻ. Đại ca, Sở Dịch Phong chuẩn bị cùng Lưu Thường đại hôn. Sở Ngọc Tranh nuốt nước miếng bực tức nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 322. Nhân sinh khó được mấy lần cuồng. Nghe được Sở Ngọc Tranh mà nói. Sở Khinh Cuồng toàn thân run rẩy kịch liệt. Dưới chân một trận phù phiếm. Thiếu chút nữa thì không đứng vững. Trong miệng càng là một ngụm máu đen phun ra. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sở Dịch Phong hỗn trướng. Sở Yên Nhiên gần như xé tâm lực kiệt gầm thét. Đã sớm biết rõ Lưu Thường tiện hóa không phải cái gì tốt đồ vật. May mà đại ca như thế ái mộ nàng. Sở Ngọc Tranh sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Sở ra dòng chính những cái này người trẻ tuổi. Từ nhỏ đến lớn liền cùng tại Sở Khinh Cuồng bên người. Duy nhất kính ngưỡng người chính là Sở Khinh Cuồng. Dù là Sở Dịch Phong cũng không ngoài như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới là Sở Dịch Phong vậy mà thừa dịp hiện tại Sở Khinh Cuồng sắp chết thời khắc. Đoạt Sở Khinh Cuồng nữ nhân. Không có khả năng, không có khả năng. Sở Khinh Cuồng đầu như là trống lúc lắc đồng dạng lay động. Con ngươi rung động. Lôi kéo Sở Yên Nhiên cùng Sở Ngọc Tranh cánh tay nói. Mang ta tới, ta muốn ở trước mặt hỏi một chút bọn hắn. Việc này đến cùng là thật hay giả? Đại ca, không cần đi. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, nước mắt cũng nhìn không được nữa, chảy ra. Ta làm sao có thể không đi? Sở Khinh Cuồng cơ hồ dùng hết cuối cùng một tia khí lực gào thét đi ra. Một là bản thân bảo hộ huynh đệ. Một là bản thân yêu nhất nữ nhân. Coi như hai người nghĩ phản bội. Cũng không cần đợi đến hiện tại. Hoàn toàn có thể đợi bản thân chết lại nói a. Dù sao bản thân ngày giờ không nhiều. Ngông nghênh như Sở Khinh Cuồng. Hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này một hơi. Cả đời này. Hắn còn không có nhận qua dạng này tức giận. Ba ba đã trải qua rời khỏi vị trí gia chủ. Sở Yên Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói, thanh âm cơ hồ chỉ có nàng bản thân mới có thể nghe được. Đại muội, ngươi nói cái gì? Sở Khinh Cuồng mặt lộ vẻ dữ tợn, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Đại ca, ba ba đã trải qua rời khỏi vị trí gia chủ. Sở Yên Nhiên gần như gào thét đi ra, nói vừa nói. Ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc sống lên. Tiểu muội, đây là thật. Sở Khinh Cuồng không cam lòng, ánh mắt chuyển hướng Sở Ngọc Tranh. Sở Ngọc Tranh không nói, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Coi như cha không còn là gia chủ, ta vẫn là Sở gia Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng toàn thân tách ra khí thế cường đại, cả người tựa như một tôn vô địch chiến thần. Hắn thể nổi như có một tầng phong ấm phá vỡ, ngay sau đó mấy ngụm máu đen phun ra. Đại ca, không muốn. Sở Yên Nhiên sợ hãi giống, nhưng mà đã tới không kịp. Ngươi thể nổi phong ấm phá vỡ, độc tố sẽ ra tốc lưu động. Chúng ta đi tìm Tiêu Phàm, hắn nói có biện pháp có thể trị hết ngươi. Nhị tỷ thực có người có thể trị thật lớn ca. Sở Ngọc Tranh toàn thân khẽ run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sở Khinh Cuồng sắc mặt không thay đổi, tựa như hắn đã hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Không sai. Lần trước ta tại chợ đêm đụng phải một người. Chính là giết Ngô Nhân người. Kêu Tiêu Phàm. Hắn nói có thể cứu đại ca. Ta đây liền mang đại ca đi qua. Sở Yên Nhiên vội vàng giải thích nói. Sở Khinh Cuồng thể nội phong ấm phá vỡ. Lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều. Nếu như không được lập tức giải độc, đoán chừng dược thần cũng khó cứu. Chết trước đó, ta chỉ nghĩ không oán không hối. Sở Khinh Cuồng ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, đã đem sinh tử không để ý. Đại ca, không phải ba ba mặc kệ ngươi, là bởi vì ngươi thương thế tốn hao quá lớn đại giới. Nhà tộc trưởng lão nhóm không đồng ý hắn tiếp tục đảm nhiệm gia chủ. Lần trước Tiêu Phàm cho ta một khối thất thải long văn một. Ba ba chính dựa theo hắn cho ta bản vẽ đi tìm người luyện chế hồn binh. Hơn nữa ba ba vì là được gốc cây kia ngọc cơ hoa, dứt khoát từ bỏ vị trí gia chủ. Chúng ta đều không từ bỏ. Ngươi tại sao có thể từ bỏ? Sở Yên Nhiên gắt gao lôi kéo Sở Khinh Cuồng nói. Đã tới không kịp, là ta thật xin lỗi cha, thật xin lỗi các ngươi. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng hất lên, liền tránh thoát hai người cánh tay, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sở gia phủ đệ, phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, người đông nghìn nghịt. Chúc mừng chúc mừng. Dịch Phong cùng Lưu Thường thật có thể nói là ông trời tác hợp cho a. Một điểm nhỏ lễ, bất thành kính ý. Thực sự là song hỷ lâm môn a. Sở huyên đảm nhiệm mới sở gia gia chủ. Lại có Lân Nhi cùng Hoa Hoàng á đồ kết làm liền cảnh. Đủ loại chúc mừng âm thanh. Nịnh nọt tiếng bên tai không dứt. Sở gia đại đường bên trong. Đứng đấy một áo bào đỏ thanh niên. Một bộ chú dễ cách ăn mặc. Trên mặt tràn đầy đắc ý tiếu dung. Thanh niên không phải người khác. Chính là Sở Khinh Cuồng đường đệ Sở Dịch Phong. Hắn Ngọc Thủ Lâm Phong. Dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự. Tại Sở Dịch Phong bên người. Nắm một người mặc tân nương phục nữ tử. Đầu đội mũ phượng. Đoan trang thanh nhã. Mắt ngọc mày ngài. Tư thái thướt tha. Còn như hoa sen mới hé nở. Nữ tử tên là Nhược Lưu Thường. Ngay tại hơn nửa tháng trước. Nhược Lưu Thường vẫn là Sở Khinh Cuồng nữ nhân. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà hôm nay Nhược Lưu Thường phải lập gia đình lại không phải Sở Khinh Cuồng. Mà là Sở Khinh Cuồng để Sở Dịch Phong. Mọi người biết rõ điểm này. Nhưng là không có đánh phá. Đành phải chôn thật sâu tại trong lòng. Ai kêu Sở Khinh Cuồng phụ tử thất thế đâu. Cái thế giới này chính là như thế tàn khốc. Nhất là những đại gia tộc. Một khi đối với gia tộc cống hiến không. Liền sẽ không chút do dự bị gia tộc đá ra. Tránh chi như bọ cạp. Dù là ngươi đã từng là ngạo thế thiên kiêu. Hăng hái hoa. Một khi có rơi xuống một ngày. Tuyệt đối có rất nhiều người sẽ lại gần dẫm mấy cước. Đến giờ, tân lang tân nương bái thiên địa. Một tiếng hét to vang lên, hiện trường đột nhiên yên tĩnh đến. Sở Dịch Phong khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung, dường như một ngày này, hắn đã chờ đợi hồi lâu. Nhất bái thiên địa. Người điều khiển vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương trình thanh âm tiếp tục vang lên. Đám người không ít người thần sắc mỗi người không giống nhau, có phức tạp, có hâm mộ, cũng có khinh thường. Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường hai người nhìn nhau chậm rãi quay người nhìn về phía đại đường cửa ra vào phương hướng. Một trận cuồng phong thổi qua. Một cỗ khí thế ngút trời cuốn tới. Tại đại sảnh sao khẩu. Đột nhiên xuất hiện một đạo gầy gò thân ảnh. Sắc mặt hắn trắng bệch. Không có chút huyết sắc nào. Thậm chí bước chân có chút phù phiếm. Nhưng là. ở đây tất cả mọi người. Không có người nào dám khinh thị hắn trên người nở rộ khí tức. Khinh cuồng a, ngươi tới cho đệ đệ cùng em dâu chúc mừng đến. Đại đường trung ương. Một cẩm bào nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Bất quá hắn vẫn trên mặt tiếu dung nói ra. Sở khinh cuồng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Nhược Lưu Thường. Hồng Sa phía dưới tấm kia khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Đại ca, ngươi thân thể không tốt, ngươi hảo ý để liền tâm lĩnh, người tới, nhanh phủ đại ca đi về nghỉ. Sở Dịch Phong nhích miệng cười một tiếng, rất có một bộ tiểu nhân đắc chí ý tứ. Mấy người hạ nhân vội vàng hướng về Sở Khinh Cuồng đi đến. Sở Khinh Cuồng không nói. Lạnh lẽo con ngươi quét mấy tiểu nhân liếc mắt. Mấy người toàn thân run rẩy kịch liệt. Tim mật phát lạnh. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cái kia ánh mắt quá sợ hãi. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Sở Khinh Cuồng không phải sắp chết sao? Làm sao có thể như thế cường đại? Sở Khinh Cuồng, ngươi muốn làm cái gì? Cẩm bào nam tử gầm thét. Bỗng nhiên đứng dậy. Ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt đến đập phá quán. Hắn như thế nào còn có thể nhẫn nhịn được. Vừa vặn dựa thế bão nổi. Nhược Lưu Thường, ngươi muốn gả cho hắn. Sở Khinh Cuồng thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm tấm kia Hồng Sa dưới mặt. Nhược Lưu Thường toàn thân khẽ run lên. Đối với Sở Khinh Cuồng, có một loại bản năng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cuối cùng cắn răng nói. Sở Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trong tiếng cười tràn ngập một loại cuồng dã. Một loại phóng đãng không bị trói buộc. Một loại bế nghệ thiên hạ ngạo khí. Còn có một loại nản lòng thoái chí. Tốt một sở ra, ta tốt để các ngươi làm ta Sở Khinh Cuồng là cái gì? Thành toàn các ngươi. Bất quá ta cho các ngươi đồ vật, hôm nay ta phải thu hồi lại. Sở Khinh Cuồng giữ tợn cười một tiếng, đi từng bước một hướng đại đường bên trong, sát cơ bắn ra bốn phía. Cẩm bào nam tử sầm mặt lại. Thét mắng một tiếng. Chỉ một thoáng. Số đạo thân ảnh đột nhiên bay ra. Xông thẳng Sở Khinh Cuồng đi. Ai dám ngăn ta? Sở Khinh Cuồng một tiếng hét giận dữ, cuồng bạo khí thế nở rộ mà ra, trong nháy mắt quét sạch cả tòa đại đường. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 323. Nguyện kiếp sau không là Sở gia người. Cuồng dã bá đạo. Cái này hai cái từ giờ khắc này ở Sở Khinh Cuồng trên người triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Thời kỳ tột cùng Sở Khinh Cuồng. Miệt thị cùng tuổi một đời. Sắp chết Sở Khinh Cuồng. Cũng có thể bế nghệ tứ phương. Đối mặt chung quanh mấy đạo thân ảnh. Căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Tay cầm một chuôi trường kiếm nghênh đi lên. Kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi. Các tân khách dọa đến nhao nhao chạy trốn. Một kiếm rơi xuống. Trong đó một người bị hắn một kiếm chém giết. Thi thể một phân thành hai. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thủ đoạn đơn giản thô bạo. Mặt khác mấy người dọa đến toàn thân run lên. Bọn hắn cảm giác. Đã từng Sở Khinh Cuồng lại trở về. Nơi nào còn có thủ thương chúng độc. Gần đất xa trời bộ dáng. Sở Khinh Cuồng, ta lấy ra chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi dừng tay. Cẩm bào nam tử quát âm lên. Đi từng bước một hướng Sở Khinh Cuồng. Chỉ cần Sở Khinh Cuồng tiếp tục xuất thủ. Hắn tuyệt đối sẽ thi triển lôi đình một kích. Nếu như không phải Sở Khinh Cuồng đã trải qua sắp chết, có lẽ hắn đã sớm xuất thủ. Sở lão nhị, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm Sở gia gia chủ. Sở Khinh Cuồng giữ tợn cười một tiếng, xì một miếng nước bọt, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hỗn chứng đồ vật, không biết lễ phép. Hôm nay không phải rất tốt giáo huấn ngươi, người khác cho là ta Sở ra không có quy củ. Cái này hai chữ Cẩm Bào nam tử Phổi đều tức điên, hắn tên là Sở Trung Thiên, cũng là Sở Dịch Phong phụ thân. Cho tới nay, Sở Trung Thiên một mực bị Sở Khinh Cuồng phụ thân Sở Tiêu Thiên áp chế, năm đó người đưa ngoại hiệu. Cái này một mực là người khác sinh bên trong không thể xóa nhòa ấm ký, cũng là hắn sỉ nhục. Vốn định bản thân sinh nhi tử có thể áp chế con trai của Sở Tiêu Thiên. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Sở Dịch Phong bị Sở Khinh Cuồng áp chế gắt gao. Chỉ cần Sở Khinh Cuồng không chết, con trai của hắn Sở Dịch Phong vĩnh viễn không ngẩng đầu ngày. Bây giờ trở thành gia chủ. Nhưng Sở Trung Thiên có loại xoay người làm chủ nhân cảm giác. Làm sao có thể để cho người ta lăng nhục. Vừa dứt lời, Sở Trung Thiên đột nhiên tại chỗ biến mất. Đám người căn bản bắt không đến hắn bóng dáng. Có thể trở thành Sở gia gia chủ. Cho dù không phải chiến đế, cũng ít nhất là chiến hoàng đỉnh phong. Dạng này thực lực, như thế nào Sở Khinh Cuồng có thể địch? Sở lão nhị, mãi mãi cũng chỉ là Sở lão nhị, cho dù thay cách thân phận, ngươi vẫn như cũ chỉ là Sở lão nhị. Sở Khinh Cuồng nhe răng trợn mắt. Cho dù hắn chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tại hắn đỉnh đầu, một chuôi kim sắc trường kiếm chìm nổi, toàn thân đốt đốt hỏa diễm, giống như một đầu thần long. Bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm. Đám người kinh hô mà ra. Mặc dù rất nhiều người sớm đã đoán được, nhưng là chân thực nhìn thấy, nhưng lại là khác một phen ý vị. Một tiếng nổ vang, Sở Khinh Cuồng thân thể bay ngược bay ra. Đập ầm ầm tại bên ngoài trên quảng trường. Toàn thân xương cốt phá toái. Đỉnh đầu đế lân kiếm chiến hồn càng là vang lên kèn kẹp. Nứt ra đến. Thật ác độc, đây là danh chính ngôn thuận phế Sở Khinh Cuồng tu vi a. Dù là Sở Khinh Cuồng có thể sống sót, cũng suốt đời không cách nào tu luyện. Đám người con ngươi co rụt lại kiêng kỵ nhìn xem Sở Trung Thiên. Không hổ là có thể trở thành gia chủ người, cái này tâm tư cùng thủ đoạn không phải bình thường ác độc. Sở Khinh Cuồng trong miệng ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch. Trên người khí thế trong nháy mắt biến mất. Cả người cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Bất quá hắn vẫn như cũ không có ngã xuống. Lung la lung lay đứng dậy. Nhưng mà Sở Trung Thiên nhưng không có buông tha Sở Khinh Cuồng dự định. Thân hình lói lên. Lần nữa xuất hiện ở Sở Khinh Cuồng bên người. Làm trái người đáng chém. Gầm lên một tiếng, Sở Trung Thiên vô tình một trưởng hướng về Sở Khinh Cuồng thiên linh đắp lên đi. Nhưng mà lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Tư không một tiếng nổ vang. Sở Trung Thiên thân thể bay ngược mà ra. Tại Sở Khinh Cuồng trước người xuất hiện một áo bào đen nam tử trung niên. Hắn mặt như đao tước, ánh mắt thâm thúy, áo bào phần phật không gió mà bay. Cả người tách ra một cỗ siêu nhiên khí thế. Nhị đệ, hắn tốt xấu cũng là ngươi chất nhi. Hắc bào nam tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Người tới không phải người khác, chính là Sở Khinh Cuồng phụ thân Sở Tiêu Thiên. Dịch Phong còn không phải đệ đệ của hắn sao? Hắn có thể tâm ngoan thủ lạt, ta chỉ bất quá vì là Sở gia trừ phản nghịch mà thôi. Sở Trung Thiên lạnh lùng cười một tiếng, căn bản mặc kệ bất luận cái gì tình nghĩa huynh đệ. Sở Tiêu Thiên hai con ngươi ngưng tụ. Nhìn xem mặt đất hoàn toàn thay đổi Sở Khinh Cuồng, trong lòng sát ý tràn ngập. Xem như đệ đệ đoạt bản thân đại ca nữ nhân, hắn tính là gì đệ đệ? Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi sau lưng Sở Tiêu Thiên. Chính là vội vàng chạy đến Sở Yên Nhiên cùng Sở Ngọc Tranh tỉ muội. Lưu Thường cam tâm tình nguyện gả cho Dịch Phong. Dịch Phong cam tâm tình nguyện lấy Lưu Thường. Hai người tình đầu ý hợp. Cái gì gọi là đoạt? Sở Trung Thiên cười lạnh nói. vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Tiêu Thiên ngữ khí cũng lạnh đến. Hôm nay Sở gia nhất định chu diệt phản nghịch, lấy chính Sở gia tên. Sở Trung Thiên lạnh rên một tiếng, lần nữa hướng về Sở Khinh Cuồng đánh tới. Sở Tiêu Thiên con ngươi hơi co lại. Hắn biết rõ, Sở Trung Thiên sở dĩ dám làm như thế, nhất định là gia tộc những lão bất tử kia ngầm đồng ý. Nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Sở Khinh Cuồng chết. Nghĩ vậy, Sở Tiêu Thiên không chút do dự hướng về Sở Trung Thiên đánh tới. Đột nhiên, gầm lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo hàn mang lóe qua. Băng lãnh phong sắc nhọn kiếm phong từ Sở Khinh Cuồng hậu phương đánh tới. Đại ca cẩn thận. Một tiếng khẽ kêu, một đạo váy trắng thân ảnh bỗng nhiên ngăn khuất Sở Khinh Cuồng trước người. Tâm huyết vẩy ra, nhuộm đỏ Sở Khinh Cuồng mặt, nóng hổi máu tươi nhường tâm hắn hung hăng run rẩy một. Sở Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Trên trán nổi gân xanh. Hai mắt che kín huyết sắc. Đáng tiếc, chiến hồn bị thương, kinh mạch bị hao tổn. Hắn vừa mới đứng lên, lại ngã đổ vào mặt đất. Sở Dịch Phong, ngươi, ta muốn ngươi chết. Sở Yên Nhiên tê tâm liệt phế, bản thân sủng ái nhất tiểu muội lại bị Sở Dịch Phong giết chết. Sở Yên Nhiên sát tâm nổi lên, cầm trong tay một chuôi trường kiếm giết ra. Sở Dịch Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác cổ phát lạnh. Một đại thủ xuất hiện, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Đại ca, dừng tay. Sở Trung Thiên kêu to, không dám tiếp tục xuất thủ. Bóp lấy Sở Dịch Phong cổ, chính là Sở Tiêu Thiên. Hắn một tay khác, nắm chặt Sở Yên Nhiên kiếm trong tay. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dịch Phong. Sở Dịch Phong sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tràn ngập máu tươi, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Tại Sở Tiêu Thiên trong tay, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, như là một con gà con. Ba ba, hắn giết tiểu muội, để cho ta giết hắn. Sở Yên Nhiên gào thét, nhìn thấy mặt đất đã trải qua không có chút nào sinh cơ Sở Ngọc Tranh, nàng muốn phát cuồng. Sở Tiêu Thiên cánh tay run rẩy, lại dùng sức mấy phần, hắn lại làm sao không giận. Làm sao không muốn giết chết Sở Dịch Phong. Hắn hận không thể đem Sở Dịch Phong phụ tử lột ra chóc thịt. Nhưng mà, hắn không thể một khi giết Sở Dịch Phong, hắn nhi nữ Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên còn được chôn cùng. Đại ca, thả Dịch Phong, ta lấy ra chủ đảm bảo, ai cũng sẽ không đối Khinh Cuồng cùng Yên Nhiên bất lợi. Sở Trung Thiên gặp Sở Tiêu Thiên sợ ném chuột vỡ bình, vội vàng mở miệng nói. Hoa Hoàng, ngươi làm cho ta chứng, còn có ở đây các vị đều có thể làm chứng. Gặp Sở Tiêu Thiên sát cơ nồng đậm, Sở Trung Thiên vội vàng nhìn về phía bốn phía tất cả mọi người. Trong đó cùng một trống gậy bà lão cao mày một cuối cùng gật gật đầu. Lão bà tử có thể làm chứng. Nghe được bà lão mà nói. Sở Tiêu Thiên chậm rãi buông tay ra. Hắn tin tưởng. Lấy bà lão địa vị. Câu nói này có thể giữ được hắn nhi nữ không chết. Yên Nhiên, mang theo ngươi đại ca cùng tiểu muội đi. Sở Tiêu Thiên cũng không quay đầu lại nói. Sở Tiêu Thiên quát khẽ nói, quay người thừa cơ kín đáo đưa cho Sở Yên Nhiên một dạng đồ vật. Sở Yên Nhiên thấy thế, khẽ cắn môi, cưỡng ép nhìn xuống nước mắt chảy ra. Sở Khinh Cuồng hai tay run rẩy vuốt ve Sở Ngọc Tranh khuôn mặt, hai hàng huyết lệ tràn mi mà ra, run giọng nói. Tiểu muội, ta nếu không chết, mối thù hôm nay chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nguyện kiếp sau không là Sở gia người. Nghe nói như thế, ở đây người toàn thân run rẩy dữ dội. Sở Yên Nhiên nâng lên Sở Khinh Cuồng cùng Sở Ngọc Tranh thi thể, đột nhiên biến mất ở chân trời. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 324. Huyền Hoàng Cửu Châm. Vân Lai khách sạn. Đi qua mấy canh giờ chữa thương, Tiêu Phàm thương thế đã trải qua khôi phục không sai biệt lắm. Chầy ngoài ra, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tam trọng kiếm thế quả nhiên không tầm thường. Hóa thật là hư. Phối hợp chiến kỹ thi triển, uy lực tăng lên gấp hai có thừa. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy. Tiêu tiểu hữu có đây không? Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiêu Phàm mở cửa phòng, lại là nhìn thấy Y Vân đứng ở cửa, thần sắc có chút ngưng trọng. Tam gia có chuyện gì không? Ngươi đi theo ta. Y Vân hít sâu khẩu khí, nói khẽ. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá vẫn là cùng đi lên. Vòng qua mấy gian biệt viện, Y Vân mang theo hắn tiến vào một gian không đáng chú ý kho củi. Tiến vào kho củi, Y Vân cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đạo ám môn. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, không biết Y Vân là ý gì. Bất quá vẫn là đi vào. Sau cửa ngầm vừa là một đầu thông hướng lòng đất u ám thang lầu. Thang lầu hai bên điểm xuyết lấy một chút dạ minh châu. Ngược lại cũng không trở ngại ánh mắt. Đi không sai biệt lắm 10 cái hô hấp thời gian. Lập tức một mảnh sáng ngời tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Đồng thời tiến vào hắn tầm mắt. Còn có ba đạo thân ảnh. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu ta đại ca cùng tiểu muội. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một bóng người xinh đẹp lập tức nhào tới, quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, ôm chân hắn khẩn cầu lấy. Bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Sở Yên Nhiên. Sở Khinh Cuồng nằm trên một giường, máu me khắp người, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Nếu như không phải có thể cảm nhận được yếu ớt tiếng hít thở, Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn đã chết. Tại Sở Khinh Cuồng bên người khác một chương giường nằm bên trên, lại là một bị máu tươi nhiễm đỏ nữ tử váy trắng. Chỉ là giờ phút này đã trải qua không hô hấp, hiển nhiên là đã chết. Tiêu Phàm không biết làm sao, đành phải nhìn về phía Y Vân. Buổi sáng hôm nay, Sở gia gia chủ Sở Tiêu Thiên, cũng chính là bọn hắn phụ thân đến đi tìm ta, hỏi thăm ngươi một chút sự tình, để cho ta tận lực tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng ta cũng không nghĩ đến sự tình lại nhanh như vậy phát triển đến một bước này. Y Vân thở dài. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu bọn hắn, van cầu ngươi. Sở Yên Nhiên hai hàng huyết lệ chảy ra, nơi nào còn có trước đó phong khinh vân đảm thiên chi kiêu nữ khí chất. Ta trước nói xong ta có thể thử xem, nhưng là chưa chắc có thể cứu bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn xem điềm đạm đáng yêu Sở Yên Nhiên, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn. Sở Yên Nhiên thủ đoạn có lẽ cũng có chút tàn nhẫn, nhưng là giờ phút này lại buông xuống tư thái quỳ tại trước mặt mình, hắn lại có thể nói cái gì đó. Huống chi hủ cốt thực hồn tán mặc dù kém chút hại chết hắn, cùng nhất tốc hồn thú, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là sống sót. Đi đến Sở Khinh Cuồng bên người, Tiêu Phàm cầm lấy Sở Khinh Cuồng mạch đập, hồn lực chậm rãi rót vào Sở Khinh Cuồng thể nội. Sau một khắc, Tiêu Phàm lông mày vặn thành. Y Vân hỏi, hắn trước kia cũng nhìn qua Sở Khinh Cuồng thương thế, trừ phi dược thần tái thế, không thì là không có khả năng cứu sống. Dù vậy, hắn cũng muốn Tiêu Phàm thử xem. Hắn cái này thương thế còn không đến 3 canh giờ, các ngươi trước đó không phải nói nửa tháng trước liền bị thương sao? Tiêu Phàm cau mày một. Sự tình là như thế này, đại chất nữ còn là ngươi đến nói a. Y Vân thở dài. Hắn biết rõ, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Tiêu Phàm có quyền biết rõ. Đổi lại là hắn, cũng không khả năng tùy ý xuất thủ. Dù sao, Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên đều là Sở gia gia chủ con cái. toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô. Lại có ai dám tổn thương bọn hắn? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, liền biết rõ sự tình không đơn giản. Cứu Sở Khinh Cuồng rất có thể đắc tội một cường đại địch nhân. Liền Y Vân đều như thế cẩn thận từng ly từng tí. Liền có thể nghĩ. Sở Yên Nhiên cơ hồ khàn cả giọng, nức nở đem hôm nay sự tình nói đơn giản một lần. Nàng cũng biết Tiêu Phàm tại kiêng kỵ cái gì. Cái này liền là ngươi muội muội. Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Ngọc Tranh thi thể, trong lòng khe khẽ thở dài. Lúc đầu tại Thương Mang Cốc hắn còn gặp qua Sở Ngọc Tranh. Mặc dù kiêu hoành bạt hổ, nhưng Tiêu Phàm cũng không nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Không nghĩ tới mới gặp lại nàng lúc đã là một cỗ thi thể. Gặp Sở Yên Nhiên gật gật đầu, Tiêu Phàm thán một hơi nói: để cho nàng nhập thổ vi an a. Đối với một người chết, Tiêu Phàm vẫn là duy trì đầy đủ tôn trọng. Tiêu tiểu hữu, ngươi có thể hay không cứu? Y Vân nhìn về phía Sở Khinh Cuồng nói: Sở Ngọc Tranh đã chết, đây là không thể cải biến sự thật. Nhưng là Sở Khinh Cuồng còn sống, vậy thì có một tia hy vọng. Sở Yên Nhiên nghe vậy, lại quỳ xuống dưới. Bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn chặn, nói: ta muốn ngươi mang đồ vật mang đến sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, Sở Yên Nhiên trong lòng khẽ run lên, chẳng lẽ hắn thực có thể cứu bản thân đại ca? Nghĩ vậy, nàng không chút do dự xuất ra một mai hồn giới cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này hồn giới bên trong vậy mà đổ đầy hồn thạch cùng linh dược. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là chỉ lấy ra hai cái hộp gỗ, sau đó đem hồn giới đưa cho Sở Yên Nhiên. Tiêu công tử, những này là thù lao. Nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn hồn giới, Sở Yên Nhiên trong lòng khẽ hơi trầm xuống một, vội vàng mở miệng nói: sợ Tiêu Phàm cự tuyệt cứu chữa Sở Khinh Cuồng. Yên tâm, ta có thể cứu, nhất định cứu, cần thứ gì cũng sẽ hướng ngươi mở miệng. Tiêu Phàm bỏ đi Sở Yên Nhiên lòng nghi ngờ. Sở Yên Nhiên không dám nhiều lời, bị Y Vân lôi kéo đứng ở một bên. Tiêu Phàm đem một hộp gỗ thu nhập hồn giới bên trong. Cái này hộp gỗ bên trong chứa chính là bát phẩm linh dược Ngọc Cơ Hoa. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trong tay hộp gỗ phía trên, nhẹ nhàng mở ra, từng đạo thất thải dáng hồng mang nở rộ mà ra. Một cỗ nồng đậm sinh cơ hướng về bốn phía tiêu tán mà ra. Ầm ầm nhìn thấy, có từng đầu thần long bay múa. Tiêu Phàm hồn lực quét qua, thất thải quang mang đột nhiên biến mất, hiển lộ ra chín cái kim quang lóng lánh kim châm. Kim sắc quang mang bên trong còn bí mật mang theo cái khác sắc thái. Lúc này, hồn hải bên trong đá màu trắng khẽ run lên. Một tia bạch mang theo Tiêu Phàm cánh tay rót vào chín cái kim châm. Sau một khắc, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng chín cái kim châm trong nháy mắt có một loại nào đó thần diệu liên hệ. Dùng thất thải long văn một luyện chế hồn khí. Y Vân kinh ngạc nhìn xem chín cái kim châm nói: cái này đồ vật luyện chế hiệu quả so với ta tưởng tượng tốt, chí ít ngươi đại ca tạm thời không cần chết. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Kiếp trước không có cách nào chân chính thi triển huyền hoàng cửu châm chi thuật, đương thời rốt cuộc có thể hào hào thử nghiệm. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Sở Yên Nhiên lau đi khóe mắt nước mắt, trên mặt khó được gạt ra một tia tiếu dung. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong nháy mắt thu liếm tâm thần, lấy ra một kim châm, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt bắn vào Sở Khinh Cuồng đỉnh đầu chính trung ương. Nhìn thấy một màn này, Sở Yên Nhiên bưng chặt miệng. Y Vân trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc. Cái này kim châm dài ước chừng nửa thước, vậy mà có thể cắm vào trong đầu. Nếu như không phải ngựa chết chữa như ngựa sống, hai người tuyệt đối coi là Tiêu Phàm tại mưu tài hại mệnh. Đừng nhìn châm này rất đơn giản, nhưng lại hao phí Tiêu Phàm 1/3 hồn lực. Châm này tên là Định Hồn Châm. Hồn cũng không phải là chân chính hồn phách, mà là một người tinh khí thần. Bản thân bị trọng thương người sẽ chết, chính là bởi vì tinh khí thần biến mất. Châm này xuống dưới, ít nhất có thể đủ khóa chặt Sở Khinh Cuồng tinh khí thần, để cho không còn trôi qua. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Một tia hồn lực vội vàng rót vào Sở Khinh Cuồng thể nội, khiến hắn rất ngạc nhiên. Sở Khinh Cuồng toàn thân hồn lực vậy mà chậm rãi hướng về đỉnh đầu hội tụ đi. Đồng thời, kim châm ngưng tụ bốn phía thiên địa linh khí dung nhập trong đó. Nếu như vậy kiên trì xuống dưới, há không phải có thể chậm rãi phục hồi như cũ kinh mạch. Huyền Hoàng Cửu Châm, cái này mới là chân chính Huyền Hoàng Cửu Châm. Hoàn toàn là căn cứ chiến hồn đại lục đo ni đóng giày a. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 325. Lấy hồn bổ hồn. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy. Huyền Hoàng Cửu Châm một châm liền có hiệu quả như thế, để nhị châm đâu? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lấy ra một Long Văn Kim Châm cắm vào Sở Khinh Cuồng ngực hồn hải vị trí. Quả nhiên, dị biến lần nữa phát sinh. Sở Khinh Cuồng thể nội hồn lực chậm rãi dọc theo hai cây Long Văn Châm ở giữa kinh mạch bắt đầu tuần hoàn. Liền như là tu sĩ lại tu luyện lúc, hồn lực dọc theo công pháp lộ tuyến đỉnh trước tại vờn quanh, không ngừng cọ rửa kinh mạch và thân thể. Nhanh, lấy ra một chút hồn thạch thả ở bên cạnh hắn. Tiêu Phàm đột nhiên quát. Sở Yên Nhiên nơi nào còn dám do dự. Nàng phụ thân Sở Tiêu Thiên chuẩn bị cho hắn hồn thạch không ít. Bây giờ có thể cứu nàng đại ca, căn bản không có bất kỳ cái gì không bỏ. Số lớn hồn thạch xuất hiện ở Sở Khinh Cuồng bốn phía. Từng đạo nồng đậm hà vụ lan tràn ra, bao phủ Sở Khinh Cuồng thân thể, như là giống như mộng ảo. Y Vân cùng Sở Yên Nhiên sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Sở Khinh Cuồng rõ ràng đã trải qua bất tỉnh nhân sự, lại còn có thể không ngừng hấp thu hồn thạch bên trong hồn lực. Bản này liền quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm trong lòng càng là không bình tĩnh. Lại đang Sở Khinh Cuồng tứ chi trên cắm vào bốn cái Long Văn Kim Châm. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia bốn cái Long Văn Kim Châm chung quanh lượn vòng lấy nguyên một đám hồn lực vòng xoáy nhỏ. Bốn phía hồn lực dọc theo vòng xoáy kia ngưng tụ tại Long Văn trên Kim Châm, sau đó rót vào Sở Khinh Cuồng thể nội, khôi phục hắn kinh mạch. Sáu cái cũng đủ để. Đáng tiếc, vẫn là thực lực có hạn a. Huyền Hoàng Cửu Châm chi thuật cảnh giới tối cao, một châm liền có thể giải quyết vấn đề gì. Tiêu Phàm trong lòng thầm thở dài nói, nếu để cho Y Vân cùng Sở Yên Nhiên biết rõ Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ, không biết làm thế nào cảm tưởng. Tiêu Phàm thở phào. Khi hắn đứng dậy lúc, lại là phát hiện trước mắt một trận biến thành màu đen. Y Vân vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm. Ta không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ. Tiêu công tử, như vậy cũng tốt. Sở Yên Nhiên kích động nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, ngươi thật coi ta là thần tiên. Đây chỉ là ổn định hắn thương thế mà thôi, không được xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Nửa tháng hắn kinh mạch có thể phục hồi như cũ. Những cái này hồn thạch hồn lực hao hết về sau, ngươi muốn nhớ kỹ kịp thời bổ sung. Sở Yên Nhiên có chút cô đơn, bất quá cũng không dám phản bác. Có thể hay không nhường hắn khôi phục như lúc ban đầu? Y Vân hỏi. Sở Tiêu Thiên thế nhưng là đối Sở Khinh Cuồng ôm rất lớn chờ mong. Nếu như Sở Khinh Cuồng trở thành một tên phế nhân, như vậy cùng chết có gì khác? nói nghe thì dễ a. Tiêu Phàm thán một hơi. Kinh mạch và hồn hải bị thương còn tốt giải quyết. Nhưng là chiến hồn bị thương, ta tạm thời còn không có biện pháp. Mặt khác, hắn thể nội độc mới là khó giải quyết nhất vấn đề a. Hồn hải bị hao tổn còn tốt giải quyết. Y Vân cùng Sở Yên Nhiên cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng có phần không bình tĩnh. Làm sao, ta trên mặt có lọ? Tiêu Phàm sờ sờ khuôn mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hai người lắc đầu, Y Vân cười nói. Tiêu tiểu hữu, ngươi không biết. Hồn hải bị hao tổn. Kỳ thật so chiến hồn còn nghiêm trọng hơn a. Dù sao, hồn hải mới là chiến hồn cơ sở. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ hai người vì sao sẽ quái gì nhìn xem bản thân, chỉ cần cái này sự tình hắn còn thực không biết. Đúng, ngươi có thể biết rõ ngươi đại ca chúng độc trước đó thường xuyên cùng người nào tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn xem Sở Yên Nhiên hỏi. Cùng người nào tại cùng một chỗ? Ngươi là nói thực sự có người cố ý để cho ta đại ca chúng độc? Sở Yên Nhiên con ngươi vô cùng băng lãnh, như có một cấu ngập trời lệ khí xấu ở thể nội. Trong đầu trong nháy mắt nhớ tới mấy đạo thân ảnh. Không được bài trừ khả năng này. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mặc dù ta tạm thời không biết là độc gì, nhưng là loại độc này khuyết tán rất chậm, hẳn là trường kỳ tháng dài kết quả. Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường, nhất định là bọn hắn đôi cậu nam nữ kia. Đại ca chúng độc trước đó, một mực cùng bọn hắn tại cùng một chỗ. Hơn nữa, cũng là bọn hắn hai cái phát hiện một cổ địa, nhưng mà mang theo rất nhiều người tiến đến dò xét. Từ về đến sau đó, đại ca ở giữa độc, liền bát phẩm luyện dược sư đều không biết là độc gì. Sở Yên Nhiên vô cùng phẫn nộ. Chính bởi vì Sở khinh cuồng chúng độc, mới có thể sau khi phát sinh liên tiếp sự tình. Nhìn xem Sở Ngọc Tranh thi thể, Sở Yên Nhiên nước mắt lại nhẫn không ngừng chảy ra đến. Xem ra trong này còn có một không nhỏ âm mưu a. Y Vân ngưng tiếng nói. Thân ở đại gia tộc bên trong, hắn tự nhiên cũng biết rõ những trò chơi này quy tắc. Không chỉ là dùng tàn khốc hai chữ liền có thể hình dung. Đại ca hắn cũng có hoài nghi, chỉ là trong lòng còn ôm một tia may mắn. Sở Yên Nhiên trầu khấp nói. Chỉ là không nghĩ tới Sở Dịch Phong là không bằng heo chó đồ vật. Uổng phí đại ca bình thường đối với hắn tốt như vậy. Liên thông ngoại nhân đến hải huyên đệ mình. Kia cái gì Nhược Lưu Thường gả cho Sở Dịch Phong, nhân ra thế nhưng là vợ chồng, ngươi đại ca mới là ngoại nhân. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, không biết làm sao phản bác Tiêu Phàm mà nói. Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường đã sớm suy nghĩ xong mưu hại Sở khinh cuồng. Chỉ là Sở khinh cuồng bị mơ mơ màng màng mà thôi. Xem ra về sau vẫn là muốn cẩn thận Sở Dịch Phong mới được. Cái này ra hỏa diễn kịch công phu đều có thể cầm tiểu kim nhân. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Y Vân hai người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. A, không có gì. Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Đúng, Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường là cái gì thực lực? Mấy tháng trước, hai cái đều là chiến hoàng sơ kỳ, nên còn không có đột phá chiến hoàng trung kỳ. Bất quá bọn họ đều là chiến hồn học viện nội viện thiên phủ học viên. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi. Hắn một mực bị đại ca áp chế, cho nên mới có thể mưu hại đại ca. Nếu như cho chúng ta đầy đủ thời gian, tiểu muội đều có thể vượt qua hắn. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Tiểu muội chiến hồn là bát phẩm huyền ngọc mãng, không kém gì đại ca là bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm. Sở Yên Nhiên hít sâu khẩu khí, nắm giữ bát phẩm chiến hồn bọn hắn, hai người rất có thể trở thành chiến đế cường giả. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, tựa như bắt lấy cái gì, nhưng lại có chút mơ hồ. Ta nói đại ca chiến hồn là bát phẩm đế lân kiếm. Sở Yên Nhiên không biết vì sao. Phía trước câu kia tiểu muội chiến hồn là bát phẩm huyền ngọc mãng. Sở Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói. Có, ta biết rõ như thế nào chữa trị sở khinh cuồng chiến hồn. Tiêu Phàm đột nhiên cười lên. Sau đó đi đến sở ngọc tranh thi thể bên cạnh. Nắm lấy cánh tay hắn. Một tia hồn lực rót vào hắn thể nội. Lúc này Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Quả nhiên là bát phẩm chiến hồn huyền ngọc mãng. Hơn nữa còn giữ lại thập phần hoàn chỉnh. Hảo hảo ngươi nói kịp thời. Nàng chiến hồn vừa mới bắt đầu tiêu tán. Tiêu tiểu hữu, ngươi nghĩ đến tu bổ chiến hồn phương pháp. Y Vân kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Đồng dạng chiến hồn thụ thương. Một chút vết thương nhẹ mà nói. Còn có thể chậm rãi tính dưỡng tốt. Nhưng là trọng thương mà nói. Cho dù bát phẩm luyện dược sư. Cũng không nhất định có thể chữa trị khỏi. Sở Yên Nhiên, nếu như mạo phạm muội muội của ngươi thi thể, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Sở Yên Nhiên trên mặt lộ ra tức giận vẻ. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng sở ngọc tranh trên thi thể chuyển động. Lúc này mới cắn răng nói. Chỉ cần ngươi không trà đạp tiểu muội, cái gì đều được. Yên tâm. Không phải ngươi nghĩ như thế. Tiêu Phàm không khỏi đánh cái dùng mình. Cái này nhìn qua băng thanh ngọc khiết Sở Yên Nhiên. Làm sao tâm tư như thế bẩn thỉu đâu. Lão tử dù sao cũng là xử nam một mai tốt a. Cho dù là như thế nào. Cũng sẽ không đối một cỗ thi thể làm gì thường gì cử động a. Y Vân lộ ra vẻ xấu hổ. Vội ho một tiếng nói. Tiêu tiểu hữu. Ngươi nghĩ như thế nào tu bổ chiến hồn? Lấy hồn bổ hồn. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 326. Tu bổ chiến hồn. Lấy hồn bổ hồn. Y Vân cùng Sở Yên Nhiên đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người sau khi chết, chiến hồn không phải đều sẽ tiêu tán sao? Chẳng lẽ cái này chiến hồn còn hữu dụng? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nhìn xem Y Vân nói. Ta hiện tại hồn lực thiếu thốn, khôi phục hồn lực đã tới không kịp. Y Vân ngầm hiểu. Cánh tay rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Sau một khắc, cuồn cuộn hồn lực tràn ngập đi. Hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt đi. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu. Sở Ngọc Tranh thi thể rơi vào sở khinh cuồng bên người. Sở Yên Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú lên. Hai tay dắt lấy váy. Thần sắc vô cùng khẩn trương. Chỉ là so với Sở Yên Nhiên càng khẩn trương lại là Tiêu Phàm trong lòng không ngừng suy tư. Huyền Hoàng Cửu Châm chi thuật trên ghi chép. Năng lượng có thể trao đổi. Chiến hồn cũng hẳn là thuộc về một loại năng lượng đặc thù. Nếu quả thật có thể làm được, về sau tu bổ chiến hồn, cũng không cần mượn nhờ đá màu trắng năng lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khẩn trương sau khi còn có một tia kích động, cái này thế nhưng là một phát hiện trọng đại. Giống như cải tiến hồn hóa cơ sở thiên một dạng, cái này tuyệt đối khai sáng một khơi dòng. Tiêu Phàm lấy ra một long văn kim châm, cắm ở sở ngọc tranh phần bụng. Theo hồn lực tràn vào. Chỉ một thoáng. Một cỗ khí thế bàng bạc nở rộ mà ra. Trong phòng. Bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn hắc ngọc sắc mãng xà tư ảnh. Tư ảnh không ngừng lói lên. Hiển nhiên là tùy thời đều chuẩn bị tiêu tán. Gần như đồng thời. Tiêu Phàm lấy tay đánh ra một đạo thủ quyết. Đặt tại sở khinh cuồng phần bụng. Một mai long văn kim châm bắn ra. Lộ ra ngoài thân khoảng 2 tấc. Tam giả. Làm phiền ngươi thay ta dẫn đạo huyền ngọc mãng chiến hồn tiến vào sở khinh cuồng thể nội. Cái này quá trình có chút chậm. Sở Yên Nhiên. Ngươi không bị huyền ngọc mãng chiến hồn tiêu tán. phong ấm bốn phía hồn lực. Tiêu Phàm nói ra. Sở Yên Nhiên có chút lo lắng nói. Cho nàng đại ca chữa thương hẳn là Tiêu Phàm mới đúng. Làm sao nhường bọn hắn hai cái thường dân nhúc tay. Yên tâm, ta khôi phục một cái hồn lực, mấu chốt nhất một bước ta tự mình tiến tới. Tiêu Phàm trực tiếp đi đến một bên, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến hồn khôi phục hồn lực. Tiêu Phàm lấy ra đông đảo trung phẩm hồn thạch bắt đầu khôi phục. U Linh chiến hồn tại hồn hải bên trong bốc lên. Nó vị trí hồn lực vòng xoáy cũng bắt đầu cấp tốc huyền huyễn. Bốn phía hồn thạch tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Có U Linh chiến hồn tại. Tiêu Phàm sức khôi phục cực kỳ đáng sợ. Theo hồn lực bổ sung. Tiêu Phàm trên mặt cũng khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Bất quá Tiêu Phàm lại không có quan tâm những cái này. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm U Linh chiến hồn. Những hồn lực đó bị U Linh chiến hồn sau khi hấp thu. Khí tức hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đúng à. Ta làm sao không nghĩ tới. U Linh chiến hồn liền chiến hồn đều có thể thôn phệ luyện hóa. Nói cách khác. Hắn có thể đồng hóa chiến hồn năng lượng. Kể từ đó. Căn bản không cần mượn nhờ đá màu trắng lực lượng. Liền có thể tu bổ hồn lực. Tiêu Phàm kích động trong lòng nói. U Linh chiến hồn mặc dù không có chữa trị chiến hồn năng lực. Nhưng là nó có thể luyện hóa chiến hồn A. Nếu như đem hồn lực chuyển hóa thành sở khinh cuồng chiến hồn năng lượng. Có phải hay không liền có thể chữa trị chiến hồn đâu. Nếu như có thể U Linh chiến hồn vậy liền thực quá nghịch thiên. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân trấn quyết định đến nhanh chóng bổ sung hồn lực. Hắn âm thầm hạ xuống quyết định qua một lúc nhất định muốn thử một lần. Sau ba canh giờ. Trong phòng Huyền Ngọc Mãng chiến hồn đã trải qua cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Y Vân cùng Sở Yên Nhiên hiển nhiên cũng tới cực điểm. Hai người sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Hai vị nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm sớm đã tỉnh lại lâu ngày. Nói một tiếng. Liền đi tới Sở Khinh Cuồng ngồi xuống bên người. Một tia hồn lực dọc theo Long Văn Kim châm rót vào Sở Khinh Cuồng hồn hải bên trong. Tại hồn hải cuồn cuộn trong vòng xoáy. Một chuôi kiếm lớn màu vàng ấm chìm nổi lấy. Cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Như là dục hỏa trọng sinh. Tách ra hừng hực quang mang. Chính là bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm. Bốn phía một cỗ huyền diệu năng lượng ba đồng hướng về đế lân kiếm gào thét đi. Đó là Huyền Ngọc Mãng chiến hồn chỗ hóa hồn lực. Lấy hồn bổ hồn. Tiêu Phàm mượn nhờ chính là biện pháp này. Xa xa nhìn lại. Đế lân kiếm toàn thân liền thành một khối. Từng tia liệt phùng đã trải qua biến mất. Như một đầu hỏa kỳ lân đang lao nhanh. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu. Trong phòng Huyền Ngọc Mãng còn lại hồn lực trong nháy mắt chui vào hắn thể nội. Gần như đồng thời bị U Linh chiến hồn luyện hóa. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp về sau. Một sợi xương mù màu đen từ Tiêu Phàm đầu ngón tay lan tràn ra. Tại Long Văn Kim châm dưới sự dẫn đường. Cái kia tia hồn lực tiến vào Sở Khinh Cuồng hồn hải trong. Hô một tiếng. Từng sợi hắc sắc hồn lực. Như là rời dây cung như tiến một dạng bắn về phía đế lân kiếm chiến hồn. Trong nháy mắt cùng đế lân kiếm hóa làm một thể. Tiêu Phàm trong lòng sáng lên. Từ U Linh chiến hồn luyện hóa chiến hồn chi lực. Hấp thu tốc độ. Xa so với không có bị luyện hóa Huyền Ngọc Mãng chiến hồn hồn lực phải nhanh rất nhiều. Thử lại thử một lần phổ thông hồn lực. Tiêu Phàm cưỡng ép ức chế kích động trong lòng tùy tiện lấy ra mấy cái hồn thạch rút ra trong đó hồn lực. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm thất vọng là đế lân kiếm đối hồn lực căn bản không ra. Không được, chỉ có chiến hồn luyện hóa hồn lực mới có thể. Tiêu Phàm cao mày một kể từ đó, căn bản không phải lấy hồn bổ hồn, mà là lấy mạng đổi mạng. Muốn chữa trị một người chiến hồn, nhất định phải luyện hóa những người khác chiến hồn hồn lực mới có thể làm được. Ai? Là ta nghĩ quá nhiều. Chiến hồn vốn chính là riêng biệt tồn tại. Có thể đủ chiến hồn hồn lực tới sửa bổ. Đã trải qua khó được. Chí ít về sau không cần bại lộ đá màu trắng tồn tại. Tiêu Phàm trong lòng tự an ủi mình. Tiêu công tử, như thế nào? Làm Tiêu Phàm đứng dậy thời khắc, Sở Yên Nhiên vội vàng hỏi. Không được xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Hắn chiến hồn. Hồn hải cùng kinh mạch sẽ không xảy ra vấn đề. Nửa tháng đến một tháng liền sẽ tỉnh lại. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Đa tạ Tiêu công tử, độc kia đâu? Có thể hay không biết? Sở Yên Nhiên lại hỏi. Tạm thời không có cách nào. Bất quá 6 cái long văn châm có thể tạm thời ức chế độc tính khuyết tán. Mỗi ngày ngươi nhớ kỹ cho hắn bổ sung hồn thạch. Tiêu Phàm lắc đầu, độc này quá dược dị. Không ở chiến hồn bên trên. Cũng không ở trong kinh mạch. Mà là tại cốt tủy bên trong. So sánh hủ cốt phệ hồn tán còn muốn đáng sợ. Tại không có biết rõ ràng trước đó. Tiêu Phàm cũng không dám loạn động. Sở Yên Nhiên trên mặt lóe qua một tia ảm đạm. Một bên Ý Vân nói. Đại chất nữ, ngươi gặp qua ai có thể dễ dàng như vậy chữa trị chiến hồn cùng hồn hải sao? Tiêu tiểu hữu khẳng định có thể tìm tới biện pháp. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, cả người ảm đạm không ít. Hay là trước để ngươi muội muội nhập thổ vi an đi, ta tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ nghỉ ngơi. Tiêu Phàm không biết làm sao an ủi người, nhưng là hắn biết rõ người chết là lớn. Tam gia, ta liền đi trước, có việc tùy thời gọi ta. Tiêu Phàm chào hỏi liền rời đi, tiếp đến sự tình hắn liền bất tiện tham dự, huống chi hắn cũng không muốn tham dự. Làm Tiêu Phàm trở lại biệt viện bên trong đã là đêm khuya, Phong Lang cùng Tiểu Kim vẫn đang chờ lấy hắn. Công tử, ngươi không sao chứ? Phong Lang nhìn thấy Tiêu Phàm mất hồn mất vía bộ dáng, lạnh như băng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm tự mình ngã chén nước. Hắn mới vừa rồi còn đắm chìm trong u linh chiến hồn năng lực bên trong. Uống một hớp nước nói. Đúng. Ngày mai ta liền chữa cho tốt chân ngươi. Đến thời điểm đi ra ngoài. Cũng tuyệt đối không ai có thể nhận ra ngươi tới. Đa tạ công tử. Phong Lang cung kính một xá nói. Chờ tốt lại cảm ơn ta đi. Ta ngủ trước một giấc. Tiêu Phàm đi đến bên trong gian phòng. Ngã đầu đi nằm ngủ, thật sự là quá mệt mỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 327. Ngươi cũng để cho ta rất không được tự nhiên. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cách lại qua hơn 10 ngày. Có ngọc cơ hoa. Tiêu Phàm hoa 3 ngày liền chữa cho tốt Phong Lang chân. Cũng liền từ ngày đó trở đi. Tiêu Phàm bên người đột nhiên nhiều một tùy tùng. Ngay từ đầu Y Vân cùng Hướng Vinh cũng là ngoài ý muốn không thôi. Bởi vì hai người đều từ trên người Phong Lang cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Đồng thời, cũng đối Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn lên. Một chiến vương đỉnh phong tu sĩ. Vậy mà cam tâm tình nguyện đi theo một chiến vương trung kỳ tu sĩ bên người. Cái này tuyệt đối không đơn giản. Mười mấy ngày nay, Tiêu Phàm tại sinh tử đấu trường đã trải qua thắng liên tiếp đến 57 trận. Phong Lang cũng đi cùng xem so tài. Lần thứ nhất hắn còn có chút bận tâm. Sợ bị người nhận ra. Song khi hắn như là người bình thường liếc mắt đi vào sinh tử đấu trường lúc. Căn bản không người nhận ra hắn thân phận. Có Phong Lang chỉ đạo, Tiêu Phàm tốc độ cũng không ít tinh tiến. Một ngày này, Y Vân cùng Hướng Vinh hai người lại tìm đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ là cái gì sự tình. Một tháng trôi qua, hôm nay lại là chợ đêm mở ra thời gian. Chỉ cần cách này một lần, Tiêu Phàm bên người lại nhiều một người, chính là Phong Lang. Tiêu lão đệ a, lần này ngươi nhất định muốn chỉ đạo ta cược một khối tốt liệu. Từ lần trước Tiêu Phàm chữa trị Sở Khinh Cuồng thương thế, Y Vân hoàn toàn bị Tiêu Phàm tin phục, liền đối Tiêu Phàm xưng hô đều biến. Bên người nhiều một cao thâm mạt chắc luyện dược sư, tổng là một chuyện tốt. Luyện dược sư địa vị tại Chiến Hồn Đại Lục vốn là bất phàm, ai cũng không nguyện ý đi đắc tội một cao giai luyện dược sư. Hướng Vinh thập phần kinh ngạc, muốn Y Vân tiết lộ một chút ý, nhưng mà Y Vân chỉ là cười không nói. Tam gia cất nhắc ta, lần trước chỉ là vận khí mà thôi. Tiêu Phàm khiêm tốn nói. Chỉ là Y Vân cùng Hướng Vinh vẫn như cũ một mặt không tin bộ dáng. Ai vận khí tốt? Nhặt chỗ tốt có thể nhặt được thất thải long văn một. Chợ đêm vẫn như cũ náo nhiệt như vậy phồn hoa. Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt bao phủ tại ngựa xe như nước bên trong. Mấy người lần này trực tiếp đi đến Đổ Thạch Phường. Văn phường chủ nhặt được Y Vân mấy người, vội vàng chào hỏi. Con ngươi không khỏi nhìn nhiều Tiêu Phàm liếc mắt. Lần trước, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là cắt ra thất thải long văn một. Bất kể là vận khí cũng tốt, vẫn là thật có thực lực cũng được, bọn hắn Đổ Thạch Phường sợ nhất chính là những người này. Văn phường chủ, còn có Lam Hải Thạch sao? Y Vân cười hỏi. Không dối gạt tam gia, lần trước từ khi vị này Tiêu huynh để cắt ra thất thải long văn một, Lam Hải Thạch liền đặc biệt tốt bán. Hôm nay vừa mới bày ra chừng 100 khối, liền bị người cướp đoạt không còn. Chính là ta cửa hàng kia cũng không có hàng. Văn phường chủ cười khổ nói. Y Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiêu Phàm một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng. Đúng, hôm qua chúng ta từ Hoang Thạch lĩnh giấm một chút lão khanh thạch, không biết tam gia cảm thấy hứng thú không? Văn phường chủ cười nói. Nhanh mang ta đi. Y Vân ma quyền sát trưởng, không chút do dự cùng đi lên. Đổ Thạch Phường chiếm diện tích rất rộng, ngoại trừ mặt bày ra chày đá bên ngoài, bên trong còn có 2 trọng tiểu viện. Văn phường chủ mang theo Y Vân đi tới để nhất trọng trong sân. Đây đều là lão khanh thạch, bên này là hoang thạch lính, bên này là ruộng làm giản núi, bên này là kim sa cốc. Văn phường chủ thuộc như lòng bàn tay, từng cách cho đám người giới thiệu. Văn phường chủ, ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta bản thân nhìn xem. Y Vân cười nói. Mua thạch đầu. Quan sát thạch đầu đường vân hướng đi rất trọng yếu. Đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể xem hết. Có ngay coi trọng khối kia liệu trực tiếp nói một tiếng là được. Văn phường chủ cười nói. Nơi này sinh ý thập phần nóng này, căn bản là bận bịu không đến. Hắn không có khả năng ở chỗ này vẹn vẹn chào hỏi Y Vân bọn hắn. Nói câu không khách khí mà nói. Văn phường chủ kêu Y Vân một tiếng tam gia, đều là cho đủ hắn mặt mũi. Tiêu lão đệ, ta chọn trước mấy khối liệu, ngươi qua một lúc thay ta hảo hảo nhìn xem. Y Vân nhích miệng cười một tiếng, liền bắt đầu bận rộn. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, cũng bắt đầu đi dạo lên. Tiểu viện rất lớn, thạch đầu đâu đâu cũng có. Bất quá, muốn đi vào nơi này, người bình thường không có tư cách này. Tiểu lang, nếu không ngươi cũng mua một khối thạch đầu chơi đùa. Tiêu Phàm nhìn xem Phong lang cười nói. Tại bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không kêu Phong lang. Cũng liền có tiểu lang xưng hô thế này. Ta không an hiểu. Phong lang lắc đầu. Nếu là ngươi an hiểu mà nói, Đổ Thạch cũng liền mất đi hắn nhiệt tình. Tiêu Phàm bĩu môi, ai dám nói an hiểu Đổ Thạch, cho dù chiến hoàng cảnh Y Vân không phải cũng cắm ngã rất nhiều sao. Bỏ đi, đừng cản đường. Đột nhiên, một đạo lăng lệ thanh âm từ Tiêu Phàm phía sau truyền đến. Một đạo bóng người phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một lắc mình, một chàng thanh niên vọt thẳng đi qua. Phong lang con ngươi lạnh lẽo, sát khí nở rộ mà ra. Tiêu Phàm khoát khoát tay, Phong Lang lúc này mới bình tĩnh đến. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này động thủ hay sao? Cái kia thanh niên nam tử quay đầu, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, khinh thường nhìn xem Phong Lang. Tiêu Phàm nhạt cười, vỗ vỗ Phong Lang bả vai, quay người chuẩn bị rời đi. Thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, một mặt khó chịu, hiển nhiên là cảm giác bị không để ý tới. Bản thân biến thành thằng hề, làm sao liền nói xin lỗi đều không nói một câu, liền muốn đi. Tiêu Phàm không muốn gây chuyện, nhưng luôn luôn có người nắm lấy không thả. Thanh niên nam tử thân hình lói lên, lập tức ngăn lại Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Có vẻ như là ngươi đụng ta, xin lỗi nên là ngươi a. Tiêu Phàm híp híp mắt, cái này ra hỏa làm sao như thế chọc người ghét đâu. Muốn ta xin lỗi, ngươi cũng không được hỏi thăm một chút, ta Tần Phi là ai? Thanh niên nam tử lạnh lùng cười một tiếng, chưa từng nghe qua. Tiêu Phàm rất chân thành lắc đầu. Tần sư huynh, tất cả mọi người đang chờ ngươi giải thạch, nhanh lên tới. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo kêu to thanh âm. Giải thạch tùy thời đều có thể, nơi này có người để cho ta không được tự nhiên. Tần Phi âm dương quái khí nói một câu. Ai dám tìm Tần sư huynh không được tự nhiên, muốn chết sao? Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Bỗng nhiên, 6, 7 đạo bóng người đi qua đến, trực tiếp đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm quét mấy người liếc mắt, lúc này mới phát hiện mấy người ăn mặc thống nhất trường bào màu đen, quần áo trái trước ngực thêu lên một kim sắc, mà ở phải trước ngực thêu lên hai cái bạch sắc chữ. Đi mau, là Chiến Hồn Học Viện Vương Đạo Minh người, ai không có mắt vậy mà đắc tội Vương Đạo Minh người. Đám người nhìn thấy Tần Phi mấy người, vội vàng né qua một bên. Chiến Hồn Học Viện Vương Đạo Minh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Bản thân còn không có gia nhập Chiến Hồn Học Viện, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Chiến Hồn Học Viện học viên. Tiểu tử, là ngươi làm Tần sư huynh không được tự nhiên. Một cái thanh niên khôi ngô tiến lên một bước, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi cũng để cho ta rất không được tự nhiên. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên khôi ngô liếc mắt, ngược lại nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tần Phi. Đám người này thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Chẳng lẽ chiến vương cảnh liền để bọn hắn như thế tự đại? Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thanh niên khôi ngô lạnh rên một tiếng, một trường đẩy hướng Tiêu Phàm. Hắn thấy tùy ý một trường liền có thể tung bay Tiêu Phàm. Đột nhiên, một tiếng vang giòn. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Cánh tay hắn trực tiếp xếp thành một 180 độ. Đau nam tử khôi ngô kêu thảm không thôi. Những người khác sầm mặt lại. Thanh niên khôi ngô thế nhưng là chiến vương cảnh trung kỳ, lại bị đối phương trực tiếp bẻ gãy thủ đoạn. Cái này thực lực thật không đơn giản. Tiểu tử, ngươi dám ở nơi này động thủ? Tần Phi gầm thét một tiếng, tựa như cố ý đem bốn phía tu sĩ đưa tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 328. Chuyện gì xảy ra? Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Lạnh lùng nhìn xem Tần Phi đám người nói. Chiến Hồn Học Viện mặt đều bị các ngươi mất đến nơi đây. Tần Phi sầm mặt lại, những người khác cũng vội vàng cúi thấp đầu. Đứng ở Tiêu Phàm trước người chính là Hướng Vinh. Hắn dù sao cũng là Chiến Hồn Học Viện trưởng lão. Bọn hắn những cái này học viện học sinh tự nhiên có chút sợ hãi. Tần Phi, nguyên lai là ngươi, ai lại đắc tội ngươi? Hướng Vinh cũng là liếc mắt liền nhận ra Tần Phi. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một. tựa như không nguyện ý đắc tội Tần Phi đồng dạng. Trưởng lão, tiểu tử này bước đi không có mắt. Tần Phi lấy dũng khí nói. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn từ Hướng Vinh trong giọng nói liền có thể nhìn ra, cái này Tần Phi đoán chừng không đơn giản. Đương nhiên, cũng không phải là hắn bản thân như thế nào, mà là hắn thế lực sau lưng. Người nào đi đường không có mắt, nơi này có ký ức thủy tinh giám sát, điều tới nhìn xem là được. Y Vân chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm bên người. Nghe đến lời này, Tần Phi sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá vẫn như cũ ra vẻ bình tĩnh nói. Tiểu tử, nếu có Hướng trưởng lão giúp ngươi biện hộ cho, vừa mới sự tình liền tính như vậy. Có Hướng trưởng lão nói rõ. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tần Phi. Cái này ra hỏa ra mặt so tường thành còn dày hơn a. Dạng này đường hoàng lời nói cũng nói ra được. Bất quá Tiêu Phàm cũng không tốt bác Hướng lão mặt mũi, có thể tính như vậy, liền tính như vậy. Tiêu Phàm mặc dù giết lên người đến xuất thủ vô tình, nhưng là không phải gặp người đó liền giết. Có hay không hứng thú cùng ta cược một trận a? Tần Phi đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cũng tới hứng thú. Tự nhiên là đổ thạch. Mỗi nhân tuyển một khối liệu. Ai cắt ra đến đồ vật chân quý nhất, coi như người nào thắng. Như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, Tần Phi lập tức cười lên, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Thắng lại như thế nào, thua lại như thế nào? Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh. Nho nhỏ cược 100 vạn hồn thạch như thế nào? Mặt khác, nếu như ngươi thua, liền từ ta nơi này chui qua. Tần Phi chỉ bản thân dưới khố. Hướng Vinh giận tím mặt, đang chuẩn bị bão nổi, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tần Phi nhìn xem Hướng Vinh, ánh mắt trong lòng lóe qua nồng đậm khinh thường. Một cái linh điện trưởng lão tính là cái gì chứ? Thực cầm bản thân coi ra gì? Nhiều người như vậy tại, dám bác bản thiếu ra mặt mũi. Ta cũng không để ý đánh ngươi mặt. Cược là có thể cược, bất quá tiền đặt cược này thật không có ý tứ. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Không có ý nghĩa. Tiểu tử ngươi không bỏ ra nổi 100 vạn hồn thạch đi. Đúng. Ta nói là 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Có thể không phải ngươi nghĩ 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tần Phi ngẩng cao lên đầu, nhìn xuống Tiêu Phàm nói. 1000 vạn trung phẩm hồn thạch, mặt khác lại thêm một đầu cánh tay. Tiêu Phàm ngữ khí cũng biến thành băng lạnh. Hướng Vinh sắc mặt giật mình. Cái này Tần Phi bối cảnh có thể bất phàm. Ngoại thành cũng coi là gia tộc nhị lưu. Phàm là gia tộc nhị lưu. Thế nhưng là có chiến hoàng cường giả tỏa chấn. Tiêu Phàm sắc mặt không hề bận tâm. Có dám đánh cược hay không, không dám liền xéo ngay cho ta. Tiểu tử, đã ngươi nghĩ đoạn một đầu cánh tay, ta liền thành toàn ngươi. Bản thiếu gia ở nơi này đổ thạch, còn chưa từng thua qua. Tần Phi cười lạnh nói. Nguyên bản nghĩ trấn nhiếp một tiểu tử này, không nghĩ tới ngược lại bị Tiêu Phàm đem một quân thắng. Có thể đoạn Tiêu Phàm một cánh tay. Thua. Tiểu tử này cũng chưa chắc dám động bản thân. Dạng này đánh cược cớ sao mà không làm. Nửa nén hương thời gian là hạn. Tần Phi nói xong câu đó, liền đi hướng thạch đầu trong đống tìm kiếm. Tiểu tử, ngươi cách này lần thua định. Tần sư huyên thế nhưng là danh xưng đổ thạch thường thắng tướng quân. Ở nơi này to to nhỏ nhỏ cược mười mấy trận, còn chưa từng thua. Có ít người chính là quá tự cho là đúng, ngồi đợi đoạn một đầu cánh tay. Ha ha, cũng làm cho hắn minh bạch, có ít người không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Chiến hồn học viện Vương Đạo Minh mấy người lãnh ngôn phúng nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, như là nhìn một người chết. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, cũng ở đây thạch đầu trong đống tìm kiếm, Hướng Vinh tiến đến Tiêu Phàm trước mặt nói. Tiêu huyên đệ, ngươi không nên cùng hắn cược a. Tần gia thực lực có thể không phải Đường gia có thể so sánh. Ở nơi này ngoại thành cũng coi là gia tộc nhị lưu. Gia tộc nhị lưu sao? Còn không phải hạ đẳng nhất gia tộc. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hướng lão, ngươi lo lắng quá nhiều, Tiêu lão đệ cũng không nhất định thua. Y Vân cười cười nói, đối Tiêu Phàm, hắn nhưng là tương đối tự tin. Cùng Tiêu Phàm ở chung càng lâu, hắn lại càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Mượn tam gia cát ngôn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, quay người thời khắc, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Tâm thần dẫn ra lấy hồn hải bên trong đá màu trắng. Mặc dù lần trước đá màu trắng gì động, nhưng hắn may mắn được thất thải long văn một. Nhưng hắn cũng không biết đá màu trắng còn có thể hay không gì động. Đi đến một đống cạnh đá, Tiêu Phàm dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve bộ dáng, nhìn Y Vân đều có chút khẩn trương lên. Hắn phát hiện Tiêu Phàm căn bản chính là một nghiệp dư, căn bản sẽ không đổ thạch a. Trái lại nơi xa Tần Phi lại là nhìn thập phần tự tin, xem xét chính là lão thủ. Thời gian trôi qua, nơi xa Tần Phi đã trải qua tìm tới một khỏa chừng trăm cân nặng hòn đá màu đen. Bề ngoài đường vân rõ ràng lộ ra một loại trầm trọng chi khí. Tần sư huyên còn thực sự là lợi hại. Khối này liệu đều bị ngươi tìm ra. Trong này khẳng định có quý hiếm. Liền nhìn giá trị mấy phần. Một cái tu sĩ vuốt mông ngựa nói. Các ngươi nhìn một bên. Tiểu tử kia còn không có tuyển định đây. Thật sự cho rằng đổ thạch đơn giản như vậy. Không phải người nào đều có tần sư huyên thiên phú. Một cái khác người cười lạnh nói. Vuốt mông ngựa đập không có chút nào dấu vết. Tiêu Phàm tâm thần đắm chìm trong một đống trong viên đá. Hắn phát hiện rất nhiều thạch đầu cũng đã bị cắt mở khẩu. Sau đó lại lấy một loại thập phần cao siêu thủ pháp khâu lại. Người bình thường căn bản nhìn không ra. Nếu như không phải hắn hồn lực đầy đủ tinh thuần, có thể thành khâu lại khe hở bên trong sâu vào. Hắn thật đúng là nhìn không ra. Đột nhiên, Tiêu Phàm dừng lại. Tay hắn trong lúc lơ đãng đụng chạm đến đầu lớn nhỏ huyết sắc thạch đầu. Huyết sắc thạch đầu phía trên đường vân rối loạn không chịu nổi. Gồ về nhấp nhô. Sờ trên tay thập phần sắc bén. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ước lượng một, vẫn như cũ tầm 10 cân nặng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là không trọng yếu. Trọng yếu là thể nội đá màu trắng rung động hết sức lợi hại. Quang mang chớp nhấp nháy không ngừng. Tiêu lão đệ, ngươi không phải là muốn khối này à? Y Vân thấy thế, vội vàng đi qua đến. Đây là nổi danh huyết phong nhận. Là hàng năm bị gió lớn thổi. Mặt ngoài như là phong nhận sắc bén. Vì vậy mà gọi tên. Huyết phong nhận, danh từ ngược lại là rất chuẩn xác. Nổi danh còn không tốt sao? Tiêu Phàm ước lượng trong tay thạch đầu, nghi ngờ nói. Ha ha! Tiểu tử này xem ra còn thật là một đồ đần. Huyết phong nhận là rất nổi danh. Bởi vì là đệ nhất phế thạch. Thua thiệt hắn còn đem phế thạch làm bảo. Nếu là cái này huyết phong nhận đều có thể cắt ra đồ vật đến. Vậy ta liền đem cái này thạch đầu cho ăn. Nơi xa, Vương Đạo Minh người nhìn thấy Tiêu Phàm đem một khối phế thạch làm bảo, lập tức cười ha hả. Tiêu lão đệ, hiện tại thời gian đầy đủ, ngươi vẫn có thể tìm một khối tốt hơn. Y Vân vội vàng khuyên nhủ. Hắn rất muốn nói. Những cái này trong viên đá, ngươi tùy tiện tìm một khối, đều so với cái này huyết phong nhận tốt. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là thập phần tự tin. Hướng về Tần Phi cái hướng kia đi đến, cười nói. Nếu như cái này đồ vật có thể cắt ra quý hiếm đến, các ngươi thực nguyện ý đem cái này thạch đầu ăn. Tám càng dâng lên cầu trương giữ gốc nguyệt phiếu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 329. Tiên thiên kiếm thai. nghe được Tiêu Phàm mà nói. Vương Đạo Minh những người kia ngậm miệng không nói gì. Vạn nhất thua đây. Thật chẳng lẽ đem thạch đầu ăn. Làm sao chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin bản thiếu gia? Tần Phi trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Đương nhiên tin tưởng Tần Sư Huynh. Những người khác vội vàng gật đầu, ai cũng không muốn đắc tội Tần Phi. Cái này còn tạm được. Tần Phi hài lòng gật gật đầu, có cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền phải đem thạch đầu nuốt vào. Tiêu Phàm bình tĩnh cười. Chỉ là hắn trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương. Mặc dù tin tưởng đá màu trắng năng lực, nhưng là vạn nhất thất bại đâu. Hai vị tiểu hữu đổ thạch, không cần thiết chơi lớn như vậy đi. 1000 vạn hồn thạch không tính là gì. Đứt tay đứt chân cũng không cần phải. Văn phường chủ đi qua đến, có người đổ thạch, bình thường đều sẽ có một công chứng viên ở đây. Xem như đổ thạch phường lão bản, văn phường chủ tự nhiên trở thành công chứng viên. Văn phường chủ, người khác muốn cược cánh tay, ta chẳng lẽ còn muốn nhận túng sao? Tần Phi thản nhiên nói. Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Từ đầu đến cuối, đều không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Văn phường chủ hơi hơi dò xét một Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia không thích vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này lần trước may mắn cắt ra một khối thất thải long văn một, sẽ không tưởng rằng dựa vào năng lực chính mình a. Văn phường chủ làm công chứng viên chính là. Tiêu Phàm thản nhiên nói, văn phường chủ như thế nào đối đãi nó, hắn căn bản không thèm để ý. Có ít người là chú định trở thành không được bằng hữu. Chỉ cần không phải địch nhân, Tiêu Phàm liền sẽ không thái quá để ở trong lòng. Ngươi tới vẫn là ta tới trước. Tần Phi âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm đả kích nói. Cũng đúng. Nào đó nhân tuyển một khối huyết phong nhận. Giải khai cũng vô dụng. Đáng tiếc. Hiện tại thời gian một nén nhang đã qua. Tần Phi cười ha ha một tiếng. Sau đó ngón tay nhập lại hóa kiếm. Bắt đầu cắt đứt thạch đầu. Động tác thập phần thành thạo. Xem xét chính là đánh cược thạch rất có người nghiên cứu. Không bao lâu, một đạo huyết sắc sáng hồng mang nở rộ mà ra. Bàng bạc linh khí xông thẳng tứ phương. Tại chỗ thạch đầu trung ương, có một gốc huyết sắc liên hoa đang lóe lên. Chập chờn quang huy. Lục phẩm linh dược huyết liên tinh, quả nhiên không hổ là Tần sư huynh, thật là lợi hại. Vương Đạo Minh người không buông tha bất cứ cơ hội nào đập Tần Phi mông ngựa. Tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Tần Phi tại đổ thạch một nhóm thiên phú. Thế nhưng là liền thế hệ trước tu sĩ cũng than thở không thôi. Cũng dám cùng Tần Phi cược. Đây không phải muốn chết sao? Ai đoạn một tay, dù sao cũng so mất mạng nhỏ tốt, cũng coi là mua một giáo huấn a. Đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tiêu Phàm. Tại bọn hắn xem ra, Tần Phi đã trải qua thắng định. Một gốc lục phẩm huyết liên tinh. Thế nhưng là giá trị mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người thần sắc cứng lại. Khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm. Ngược lại là Tiêu Phàm. Thần sắc thập phần bình tĩnh. Đi đến văn phường chủ bên cạnh nói. Viên này thạch đầu bao nhiêu tiền? Một khối huyết phong nhận coi như đưa ngươi đi. Văn phường chủ khoát tay một nói. Lần trước ta hoa 100 khối hồn thạch cắt ra thất thải long văn một. Có thể không phải còn có người muốn cướp trở về sao? Làm ăn tiền hàng thanh toán xong tốt. Văn phường chủ không tốt sắc mặt, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không mặt nóng hướng mông lạnh. 1000 trung phẩm hồn thạch. Văn phường chủ nhíu mày nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, trầm giọng nói. Tiêu Phàm trực tiếp giao 1000 trung phẩm hồn thạch. Sau đó thu liếm tâm thần. Hồn lực hóa kiếm. Trực tiếp từ huyết phong nhận trung gian cắt xuống. Chỗ nào có như thế giải thạch, vạn nhất đem đồ vật hủy diệt làm sao bây giờ? Một khối phế thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể giải ra thứ gì hay sao? Đám người nhăn nhăn, đối Tiêu Phàm đã trải qua không ôm bất cứ hy vọng nào, tiểu tử này tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua bị cắt xuống nửa khối thạch đầu. Hắn sở dĩ dám làm như thế là bởi vì hắn tay nắm chặt cái này nửa khối mới để cho đá màu trắng sinh ra dị động. Tiếp đến, Tiêu Phàm tốc độ thả chậm, chậm rãi. Trong tay hắn thạch đầu biến thành điều trạng vật, ngưng chỉ thành kiếm, chậm rãi từ điều trạng vật bên trên mở ra. Ngay sau đó, một cỗ lăng lệ chi khí từ Tiêu Phàm trong tay trên tảng đá tràn ngập mà đến. Chẳng lẽ còn thật có đồ vật? Đám người nín thở ngưng thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả văn phường chủ tâm thần cũng hơi động một chút, thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn hổ? Một đạo lăng lệ kiếm quang từ Tiêu Phàm trong tay kích xạ mà đến, tư không nhấc lên một trận lưới kiếm phong bạo. Đám người dọa đến nhao nhao lui ra phía sau. Hảo lăng lệ khí thế! Đám người có người kinh hô mà ra, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn. Tần Phi sắc mặt tái nhợt. Chỉ là cái này đồ vật phát ra khí thế liền đã bất phàm, giá trị tuyệt đối không phải thấp hơn trong tay hắn huyết liên tinh. Tiêu Phàm cũng là một trận dầu gì. Hắn đại khái đã trải qua biết rõ vật trong tay là cái gì, không nghĩ ngay trước mặt nhiều người như vậy mở ra. Nhưng là không được triệt để mở ra mà nói, Tần Phi nhất định sẽ mặt dày mày dạn. Đến thời điểm khả năng còn biết trả đũa. Nghĩ vậy Tiêu Phàm có chút hối hận. Tần Phi đúng không? Nếu không chàng tỷ đấu này chúng ta tính đánh ngang như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên đình chỉ giải thạch, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phi nói. Đám người thầm than đáng tiếc, biết rõ Tiêu Phàm không định đem quý hiếm công chư tại thế. Tần Phi cau mày một, thầm nghĩ trong lòng. Khó lấy tiểu tử này đang cố ý nổ ta. Trong này căn bản không có gì, cái này dị tượng cũng là hắn cố ý làm ra đến. Muốn giải liền nhanh giải, bản thiếu gia thua được. Một khối huyết phong nhận còn có thể cắt ra cái gì bảo bối? Tần Phi cười lạnh nói. Nghe nói như thế, đám người ánh mắt sáng lên. Ngược lại là văn phường chủ cau mày một. Hắn tòng sự đổ thạch ngành nghề nhiều năm như vậy, chỉ từ khí thế kia liền có thể đoán được Tiêu Phàm vật trong tay bất phàm. Hơn nữa, từ vừa mới Tiêu Phàm lời nói, văn phường chủ cũng có thể nhìn ra, Tiêu Phàm cũng không phải là một không biết trời cao đất rộng người. Hiểu tiến thối cùng ẩn nhẫn. Đáng tiếc, Tần Phi quá tự đại, tự cho là lão tử vô địch thiên hạ. Thật tình không biết, tại đổ thạch ngành nghề, cho tới bây giờ không có thường thắng tướng quân. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết, hy vọng ngươi qua một lúc có chơi có chịu. Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Bản thân cho ngươi một con đường lùi, ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm kiếm trong tay chỉ đột nhiên hướng về trong tay thạch đầu quét tới. Đám người nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ sẽ không sợ hủy quý hiếm sao? Một tiếng nổ vang, tư không đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm trong tay thạch đầu đột nhiên nổ bắn ra mà ra, lộ ra một chuôi toàn thân huyết hồng đoạn kiếm. Đoạn kiếm phía trên răng đầy một chút thần bí đường vân. Đám người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn mắt trợn tròn, bờ môi rung động không thôi, ánh mắt đờ đẫn tại nguyên chỗ. Hồi lâu, văn phường chủ run rẩy nói. Tiên thiên kiếm thai, lại là tiên thiên kiếm thai. Tiên thiên kiếm thai. Đám người mặc dù đã trải qua đoán được, nhưng là nghe được mấy chữ này lúc, vẫn là không nhìn được chấn kinh. Nhìn xem phẩm chất, chí ít cũng hẳn là bát phẩm. Nếu để cho cái nào chú tạo sư nhìn thấy, nhất định sẽ táng ra bại sản mua sắm. Ai nói không phải thì sao? một khỏa bát giai đỉnh phong hồn tinh đều giá trị 5.000 vạn. Cái này bát phẩm kiếm thai tuyệt đối vượt qua một ức. Tiểu huyên để cái này kiếm thai bán hay không, ta Hàn gia nguyện ý ra một ức hồn thạch. Ta Trương gia ra một ức 2.000 vạn. Đám người đã bắt đầu điên cuồng đấu giá. Cái này đồ vật, giá trị tuyệt đối không kém thất thải long văn 1A. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế. Chủ yếu nhất là cái này tiên thiên kiếm thai lại là từ huyết phong nhận bên trong cắt ra đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 330. Có chơi có chịu. Nhìn thấy xôi trào đám người. Tiêu Phàm trong lòng cười khổ một hồi. Hắn liền biết rõ. Cái này đồ vật một khi hiện thế, khẳng định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Mang ngọc có tội cái này đạo lý Tiêu Phàm vẫn là biết rõ. Nếu như không phải tại chợ đêm, cái này tiên thiên kiếm thai tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, suy nghĩ một chút nói. Các vị, xin lỗi, cái này đồ vật ta chuẩn bị bản thân giữ lại nghiên cứu một. Tốt đồ vật đương nhiên muốn bản thân giữ lại. Dù là gánh chịu một chút phong hiểm cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần không phải chiến hoàng cảnh trở lên cường giả xuất thủ, Tiêu Phàm căn bản không sợ. Đám người thở dài, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không bán đứng tiên thiên kiếm thai. Chỉ có số ít người lại là nhớ kỹ ở Tiêu Phàm bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm quang mang. Tiên thiên kiếm thai làm sao có thể? Tần Phi sắc mặt trắng bệch, thân hình rút lui mấy bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay tiên thiên kiếm thai, lóe qua nồng đậm vẻ tham lam. Cho ngươi cơ hội, ngươi không phải rất tốt chân quý, có chơi có chịu. Tiêu Phàm thu hồi tiên thiên kiếm thai thản nhiên nói. Hừ, không phải liền là 1.000 vạn hồn thạch sao? Có cái gì không dậy nổi? Tần Phi tiện tay vung ra một chương hồn thạch tạp cho Tiêu Phàm, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, lần sau đừng để cho chúng ta đụng phải ngươi. Cái kia thanh niên khôi ngô hung ác nói, hắn thủ đoạn bị chấn đoạn, hiển nhiên cũng hận lên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên. Nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất tấm kia hồn thạch tạp. Hắn rất khó chịu Tần Phi động tác. Tựa như tại sai ăn mày một dạng. Lại nói, cái này hồn thạch tạp bên trong phải chăng có nhiều như vậy hồn thạch? Ta không rõ lắm, ta chỉ cần hồn thạch. Nhìn thấy Tiêu Phàm không xách cánh tay sự tình, Tần Phi cũng buông lỏng một hơi, nhìn về phía văn phường chủ nói. Văn phường chủ, ngươi cái này có thể thực hiện a? Văn phường chủ gật gật đầu, cho một bên cạnh hạ nhân nháy mắt, nhặt lên tấm kia hồn thạch tạp, rất nhanh liền đưa tới 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, chưa thấy qua hồn thạch. Tần Phi lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào xoay người rời đi. Tiêu Phàm lần nữa kêu lên, con ngươi bình tĩnh lạ thường, nói. Thạch đầu có thể không cho các ngươi ăn, nhưng là còn có một đồ vật ngươi đến lưu đến. 1.000 vạn hồn thạch đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Tần Phi quay đầu, lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói, lấy tay vung lên, một chuôi lạnh đao cắm tại trên mặt đất, thân đao chập chờn, lóe ra hàn mang. Nhìn xem mặt đất lạnh đao, đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cảm giác cánh tay một trận đau nhức. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này ra hỏa sẽ không thật muốn Tần Phi một cánh tay a. Tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên. Ta Tần gia có thể không phải ngươi có thể chọc được. Tần Phi toàn thân run lên, đành phải khiêng ra Tần gia. Không lâu trước đó, có một đường gia cũng là nói như vậy. Bất quá bị ta diệt. Còn có Sở gia một gọi cái gì Ngô Nhân gia hỏa, cũng chết tại trên tay của ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Cái kia Tiếu Dung theo Tần Phi, nhất định chính là ma dược Tiếu Dung, nhìn một trong mắt, không rét mà run. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ là 1000 vạn hồn thạch mà nói, Tần gia cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Nếu là thật đoạn Tần Phi một cánh tay, sự tình coi như có chút phiền phức. Chỉ là cảm nhận được Tiêu Phàm trên người lăng lệ sát khí lúc, hai người vẫn là ngậm miệng không nói. Những ngày qua bọn hắn đối Tiêu Phàm đã có chỗ biết. Tiêu Phàm liền là một người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 100 lần hoàn lại loại kia. Văn Phượng chủ cũng vẻn vẻn nhăn một lông mày. Vừa mới hắn đã trải qua sai lầm lựa chọn đứng ở Tần Phi phía bên kia. Lần này, hắn dứt khoát ai cũng không giúp. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm không đơn giản, bằng không liền Y Vân cùng Hướng Vinh cũng không khả năng đối với hắn khách khí như vậy. Thậm chí, Văn Phượng chủ còn có thể cảm giác được Y Vân cùng Hướng Vinh đối Tiêu Phàm ngữ khí rất có một chút tôn trọng ý vị. Là ngươi tự mình động thủ, vẫn là muốn ta tới? Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo, sát khí nở rộ, chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng mấy độ. Tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu hồn thạch, nói câu nào chính là? Tần Phi cắn răng nói, ta không thiếu hồn thạch, tuyển một đầu đi, cánh tay trái, vẫn là cánh tay phải. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tần Phi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này ra hỏa là thật không phải đang nói đùa. Đã ngươi không chọn, vậy ta thay ngươi tuyển. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vừa dứt lời, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một đạo hắc ảnh xẹt qua, một đạo huyết kiếm nở rộ mà ra. Ngay sau đó một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Đám người con ngươi co rụt lại, lại là nhìn thấy Tần Phi cánh tay trái rơi ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ tiểu viện. Sau một khắc, không ít người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm bên người Phong Lang trên người. Vừa mới Phong Lang bộc phát khí thế, nhưng bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là tất cả mọi người đối Phong Lang định nghĩa. Văn Phượng chủ thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Có thể làm cho dạng này cường giả trẻ tuổi thần phục. Người này tuyệt đối không đơn giản. Không phải có dám hay không vấn đề. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ta người này, cho tới bây giờ không thích thiếu người khác. Nhưng càng không thích người khác thiếu nợ ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn cũng không nghĩ đến Phong Lang như thế quyết đoán. Liền hắn đều không phản ứng tới. Chỉ là việc đã đến nước này, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lui lại, cũng không nghĩ tới lui lại. Tiểu tử, ta Tần gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ. Tần Phi hung ác nói, chuẩn bị đi nhặt trên mặt đất đầu kia cánh tay. Cánh tay vừa mới bị chém đứt, chỉ muốn tìm đến luyện dược sư, hẳn còn có tiếp trở về khả năng. Ta nói cánh tay này là ta, ngươi có vẻ như còn không có nghe hiểu. Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ bắn ra mà ra, Tần Phi tay cụt đột nhiên hóa thành thịt mảnh. Trừ phi dược thần tái thế, Tần Phi cả một đời đều chỉ có thể trở thành độc tí hiệp. Tần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Thua không dậy nổi, liền không muốn ở nơi này làm cao ra. Ta liền ở tại Vân Lai khách sạn. Ngươi nghĩ báo thù, có thể tới tìm ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tần Phi nghiến răng nghiến lợi, sau đó mang theo Vương Đạo Minh người rời đi. Tiêu lão đệ, ngươi cần gì phải đâu? Y Vân cười khổ nói, đoạn Tần Phi một tay cũng liền thôi, không cần thiết lại chọc giận hắn a. Nên đến, vẫn sẽ đến, không phải sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, con ngươi đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói. Ta không hy vọng Tần gia lại là kế tiếp đường ra. Y Vân nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, cái này ra hỏa còn thực sự là không sợ trời không sợ đất a. Đường gia chỉ là bất nhập lưu gia tộc mà thôi. Ngươi có thể không để trong lòng. nhưng là Đường gia thế nhưng là gia tộc nhị lưu. Trong gia tộc thế nhưng là có chiến hoàng cường giả tỏa chấn. Văn phường chủ, không có ý tứ, bẩn ngươi địa phương. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Không ngại, cái này sự tình ngược lại là thường xuyên phát sinh, văn mỗ đã thành thói quen. Văn phường chủ cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi. Xin hỏi lão để tôn tính đại danh. Nhìn thấy văn phường chủ một bộ nhiệt tình bộ dáng, Tiêu Phàm cũng không có dấu riêng nói. Bỉ nhân Tiêu Phàm. Tiêu lão đệ, ta xem ngươi đổ thạch rất có thủ đoạn. Không biết văn mỗ có thể hay không mời ngươi đảm nhiệm ta đổ thạch phường giám định sư. Văn phường chủ cười nói. Nhường văn lão ca thất vọng, Tiêu mỗ thực chỉ là vận khí. Tiêu Phàm khổ sở nói. Bất quá, nếu có thể giúp một tay, văn lão ca một câu, Tiêu Phàm nhất định hết sức nỗ lực. Ha ha, có lão để câu nói này, vậy ta liền yên tâm. Văn phường chủ cười không ngậm miệng được, hắn có thể không tin Tiêu Phàm chỉ là trùng hợp. Đúng, Tiêu lão đệ, nửa tháng sau, Tam Đại Thương Hội cử hành một quý hiếm đại hội, ngươi có thể nhất định phải tới.